Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Cao nhân một cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử Nguyệt Phiếu Thái Tử Phủ. Bí điện, nhìn trước mắt bia đá. Khương Tiểu Bạch thần sắc bên trong trừ cao ngạo vẫn là cao ngạo. Một cổ tỷ nghệ thiên hạ. Bỏ ta hẳn ai khi thế tràn ngập toàn bộ đại điện. Thật không nghĩ tới, mấy trăm năm trước lão tổ chủ trì phong thần, mà mấy trăm năm sau ta Khương Tiểu Bạch cũng có thể chủ trì phong thần. 180 chánh thần vị, 1800 thần tướng vị. Ha ha ha, cuồng sau khi cười xong, Khương Tiểu Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bia đá. Nếu để cho ta Khương Tiểu Bạch phong thần, vậy ta trước hết phong lửa này bộ chánh thần. Từ hôm đó trên trời hạ xuống bia đá biết mình chính là người phong thần sau đó. Khương Tiểu Bạch hưng phấn đã mấy ngày đều không có thể chợp mắt. Trực giác nói cho hắn, bọn họ lão Khương nhà có thể phải một lần nữa thăng quan tiến chức nhanh chóng. Bất quá, Khương Tiểu Bạch cũng không xem Khương Tử Nha. Ban đầu nghe xong phong thần trận chiến câu chuyện sau đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là, tại sao nhà mình tổ tông không cho mình phong một cái đại thần? Ngược lại muốn ở thế gian làm gì tề vương? Vì vậy, mấy ngày hắn liền ở đầu óc bên trong mô phỏng một phần danh sách. Xếp hạng vị trí đầu não đương nhiên là mình, theo sát phía sau còn có quản trọng, Trương Nghi chờ mình một đám môn khách. Sắc lệnh, bị đóng chặt người, phải leo lên phong thánh bia, mới có thể sắc phong. Đáng tiếc, cùng thân công báo như nhau. Chỉ chốc lát sau, trên bia đá trừ ở phía dưới cùng hiện ra Tô Tần cùng tên của 5 người sau đó. Liền lại không phản ứng. Cái gì? Tỉnh hồn, Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Hắn không phải thân công báo. Bia đá phía dưới 5 tên chữ nhưng mà một người so với một người quen thuộc. Cái này 5 người làm sao sẽ leo lên phong thần bi? Ta tề quốc người đâu? Làm sao không có một người? Quản trọng đâu? Trương Nghi, Nhạc Nghị đâu? Khương Tiểu Bạch lần nữa quét qua bia đá. Tức giận muốn đập tường. Tô Tần, Vương Tiễn, Bạch Khởi và vậy thân vân lăn lộn chung một chỗ. Dưới mắt không biết tung tích. Cái này địch nhân kiệt hẳn là Chu Thiên Tử tên kia bề tôi. Chú đóng Khánh Thành, Tây Thi không phải là vậy tuyệt đời cô gái sao? Làm sao vậy vô hình xuất hiện ở nơi này? Tự nói, đáng tiếc, hắn vặn hết não chấp cũng không biết cái này mấy người có liên hệ gì. Dĩ nhiên, cũng chính là cái này phong thần bi không có biểu hiện 18 kim giáp tiên về. Đóa cha ợt, Vương Ân cùng một đám tiên úy tên chữ, nếu không định có thể suy tính ra quan hệ trong đó. Nói xong phong thần, kết quả còn cần dành trước cái gì phá bia. Thật là, oán trách nửa giờ cũng muốn nửa giờ. Khương Tiểu Bạch mới chậm rãi điều chỉnh tới đây. Hừ, coi như leo lên cái này phong thần bi thì như thế nào? Bổn vương không phong các ngươi. Các ngươi như thường cái gì cũng không phải. Liền làm Khương Tiểu Bạch phải tiếp tục nghiên cứu bia đá thời điểm. Ngoài điện truyền đến thanh âm của thái giám. Điện hạ, hoàng thành bên kia truyền đến tin tức. Ngài muốn không muốn, hoàng thành Chu Thiên Tử. Chuyện gì? Bên kia nói Mặc Lĩnh vậy phái ra chọn phi đội ngũ. Dẫn đội người vẫn là Mặc Lĩnh đời kế tiếp cự tử. Hừ. Cái này cùng chuyện nhỏ, ngày mai bàn lại, dạ, điện hạ, sau đó, ngoài điện không có thanh âm, thái giám đã lặng lẽ lui xuống, cũng là một đám phàm phu tục tử, thành không là cái gì việc lớn, Mặc Lĩnh cũng không quá như vậy, ngược lại là cái này thân vân phía dưới lại có 3 người leo lên phong thần bi, quả thực làm người ta khó hiểu. Dần dần Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều chút sát khí, đối với thân vân kiêng kỵ bên trong lại thêm một tia ghen tị. Tháng rơi, bình minh, Kỳ Sơn thủ phủ lần đầu tiên có vạn bang tới hướng cảnh tượng. Các lộ chư hầu tất cả lớn nhỏ đội ngũ mang thứ này cùng chuẩn bị chọn người. Tụ tập hoàng thành, vì vậy, nhà hàng, khách sạn, dịch quán đều là đầy ấp. Ở những người ngoại lai này kéo động hạ, hoàng thành kinh tế giống như một tòa bánh xe răng to lớn. Cuối cùng chậm rãi chuyển động, sau này, coi như là không có những thứ này chọn phi đội ngũ. Cũng sẽ có những thứ khác thương đoàn tới nơi này làm ăn. Dĩ nhiên nếu như hoàng thành lại có một ít mình đặc sản, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến toàn thiên hạ thương nhân. Thành Đông, một tòa phủ đệ thật to bên trong, Mặc Lĩnh dẫn đội người Mặc Địch đang nhìn cô gái trước mặt, trên mặt trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Cô gái này không phải người khác, chính là Mặc gia thiên kiêu Mặc Minh Nguyệt. Thành như ngoại giới nói, cái này Mặc Minh Nguyệt tướng mạo cũng là tuyệt thế vô song, cùng Tây Thi so với cũng không có kém nhiều ít, chỉ là thực lực và Tây Thi so với kém như vậy một chút xíu, là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Tỷ, nếu ngươi không muốn trở thành là Chu Thiên Tử Hoàng Phi, tại sao phải đáp ứng ra ra? Mặc Địch vuốt ve mình ấn đường. Bọn họ một đường khổ cực lặn lội, thật vất vả đến Đại Chu Hoàng Thành. Kết quả mình tỷ nói cho hắn tới Hoàng Thành chọn phi chỉ là một cờ hiệu. Nàng mục đích thật sự là tìm người. Cái này làm cho Mặc Địch làm sao không buồn giàu. Thậm chí còn dặn dò hắn không cần đi ghi danh, lưu lại ở phủ đệ là được. Không đáp ứng ra ra, ta có thể đi ra Mặc Lĩnh, có thể tới Hoàng Thành. Mặc Minh Nguyệt lật một cái đẹp mắt bạch nhãn. Tốt lắm, Mặc Địch, ngươi ở dịch quán đàng hoàng đợi, nơi nào đọc không cho phép đi, tỷ ta đi ra ngoài một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Mặc Minh Nguyệt đã mang theo lụa đen mặt nạ. Không được, tỷ, ta là dẫn đội ngươi, lần này ngươi phải nghe ta. Thấy như vậy, Mặc Địch có chút nóng nảy. Mặc Thuần nhưng mà đã sớm nói rõ ràng, Đại Chu Hoàng Triều có cố giao, đã sớm đem sự việc an bài thỏa đáng. Ngươi là dẫn đội người không giả, nhưng cũng là đệ đệ ta. Đệ đệ liền được nghe tỷ. Vỗ một cái Mặc Địch bả vai, Mặc Minh Nguyệt thân hình chớp mắt, đã đến cửa. Đợi một chút, tỷ, ngươi coi như muốn đi ra ngoài, tối thiểu nói cho ta ngươi muốn tìm ai. Không biết làm sao, Mặc Địch thân hình chớp mắt, đi theo đến ngoài cửa. Mặc gia tỷ đệ từ nhỏ ở Mặc Lĩnh lớn lên, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Nhất là Mặc Địch, bị làm đời kế tiếp cự tử tới đào tạo, thực lực thẳng truy đuổi Mặc Minh Nguyệt. Ngươi, trở về, không trở về, được, thật là phục ngươi. Tỷ đi tìm một cái kêu Thân Vân người. Thân Vân, chính là một phá Tây Thi ván cờ Thiên Lung Thân Vân. Ngươi tìm hắn làm gì? Bởi vì rất nhiều người cũng không biết Tây Thi và ta là tốt tỷ muội, dám khi dễ muội muội ta. Cái này Thân Vân chính là ở tự tìm cái chết. Nói xong, Mặc Minh Nguyệt trực tiếp lựa chọn biến mất. Tỷ, vậy ngươi, sớm một chút trở về. Không biết làm sao, Mặc Địch không có lại đuổi theo. À, không là rất nhiều người cũng không biết, mà là cơ hồ tất cả mọi người đều biết ngươi và Tây Thi quan hệ không cạn. Nhưng đó là Tây Thi và Thân Vân sự việc, và ngươi thật giống như không có quan hệ gì. Còn nữa, ngươi bây giờ đi ra ngoài khẳng định không phải đi tìm cái gì đó Thân Vân, mà là khẳng định sẽ đi trước tìm Tây Thi. Không biết làm sao than thở, Mặc Địch tựa như xem thấu hết thảy như vậy, xoay người định trở về phòng. Đúng dịp là, vừa lúc đó, phủ viện cách vách lại truyền tới mấy tiếng trâu kêu, còn có thiếu niên dày tiếng. Tiểu Thanh, ngươi lại không nghe lời, tin không tin ta qua mấy ngày tìm đại ca trực tiếp hầm ngươi ăn thịt bò, ngoặc kép. Ừ, tình huống gì? Chỗ này lại vẫn có thể nuôi bò. Mặc Địch nhíu mày, nếu như không có nhớ lầm, Mặc Lĩnh đội ngũ ở địa phương đó vùng lân cận cũng là lớn viện, cũng không phải là phổ thông người.